rửa sạch những dụng cụ uống trà là được rồi. Mời bà đến đảm nhiệm công việc. Thế nào? Lương mỗi tháng là 450 đồng. Cuối năm lại thưởng một tháng lương nữa. Sư tỷ nghe ông chủ tịch nói thao thao một hồi, vui mừng vô cùng, nói: Cảm ơn ông chủ tịch rất nhiều, đã có lòng tốt giúp đỡ cho. Sư tỷ Khoan Kim từ lúc bỏ nơi làm việc mỗi ngày 5 đồng, chuyển vào nơi tiền lương mỗi tháng là 450 đồng. Bà làm việc rất chăm chỉ. Nhưng trào lưu của thời thế, những hãng xưởng lớn mà mướn mấy bà già làm nhân viên tạp vụ như thế rất là ít có. Cho nên trong xưởng có một số viên chức mắt nhìn thấy một bà già bưng trà đi ra đi vô ở văn phòng thì có hơi ngứa mắt, liền nửa đùa nửa thật kiến nghị với ông chủ tịch rằng: Thưa ông chủ tịch, ông mướn bà già này bưng trà thì không hay chút nào á. Có người còn nói xen vào: Thưa ông chủ tịch, nếu như không tìm được người trẻ tuổi, tôi ngày mai á lập tức dẫn đến một cô vừa thông minh vừa lanh lợi thay thế cho. Ông chủ tịch vội vàng nói: Ê, không có được đâu. Việc này á xin các anh tha cho. Do vậy á tôi đã hứa với Quán Thế Âm Bồ Tát rồi. Bồ Tát kêu tôi phải giúp cho bà ta 3 năm. Lúc đó mọi người trong văn phòng đều cười trộ lên, cho là ông chủ tịch nói chuyện thần thoại, liền hỏi ông ta: Bồ Tát làm thế nào mà ước hẹn với ông bảo ông giúp cho bà già này 3 năm chứ? Ông chủ tịch liền nói với mọi người rằng: Bà Khoan Kim này không phải là bà con của tôi đâu, tôi lại cũng không có quen biết bà ta. Không tin thì các người cứ hỏi bà ta xem, lập tức có thể chứng minh. Do vậy trước cái đêm mời bà ta lại làm, tôi chiêm bao mơ mơ màng màng nhìn thấy một cô gái khoảng 16 tuổi. Cô ta nói với tôi là Quán Thế Âm Bồ Tát quá thân đến vợ tôi, do chị có một tín nữ lớn tuổi rất thành khẩn với Phật Pháp. Con trai của bà ta sắp đi lính 3 năm, cho nên cuộc sống gặp khó khăn, yêu cầu tôi thuê dùng 3 năm. Trong thời gian đó nếu như có người phản đối, ông cũng không được nản lòng, giúp 3 năm đến nơi đến chốn. Lúc bây giờ tôi liền hỏi cô gái đó rằng: Vị lão tín nữ đó tôi lại không quen biết bà ta, vậy làm sao đây? Cô gái đó lại nói: Lão tín nữ tên là Khoan Kim, hơn 7 giờ sáng mai trong tay cầm hộp cơm đi đến làm ở nhà máy giày dép cao su, sẽ đi ngang qua cửa nhà của ông đó. Ông chỉ cần phái người theo giờ đó đứng đó ngoài cửa là được rồi. Nói đến đây cô gái biến mất. Lúc đó sư tỷ Khoan Kim nói với mọi người: Thì ra là lòng từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát chẳng những báo mộng cho ông chủ tịch, đồng thời cũng chỉ điểm cho tôi nữa, kêu tôi lúc đi làm buổi sáng không được đi đường lớn mà phải đi theo đường nhỏ, sẽ có quý nhân giúp đỡ. Thiệt là không ngờ gặp được nhân duyên đặc biệt đầy. Hồi trước ông chủ tịch kêu vào làm một cách thân tình như vậy, trong bụng tôi cũng hoang mang lắm. Ông chủ tịch sao mà biết rõ tôi như vậy? Qua lần giải thích đó mới biết là lòng đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn của Quán Thế Âm Bồ Tát đã giải quyết giùm cho tôi. Thật là Phật Pháp vô biên, không thể nghĩ bàn. Sư tỷ cảm động. Từ hôm đó, sau khi ông chủ tịch giải thích chuyện kỳ diệu không thể nghĩ bàn, trong 3 năm trời không còn người nào nói ra nói vào gì nữa. Chuyện kể tới đây tôi liền hỏi sư tỷ: Vậy ông chủ tịch đó là ai, tên họ là gì? Sư tỷ nói: Ông ta họ Trương, tên là Kiết. Ông mới là chủ tịch hội đồng quản trị của nhà máy bột mì Quảng Nguyên á. Trên đây hoàn toàn là sự thật. Đây là câu chuyện cảm ứng chuyển nghiệp thứ 2 của sư tỷ Khoan Kim